vậy chẳng phải là nón xanh trên đầu anh sẽ có một đống hay sao? Thiệt thòi rất lớn. Lên lầu nào. Nhấc chân lên. Phòng của em ở dưới lầu mà. Cô lên lầu làm gì? Thật là kỳ lạ. Nhưng mà nói tới nói lui, Xá Cơ Hoa vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời của anh. Nhấc chân lên. Để cho anh đỡ. Một bậc rồi lại một bậc đi lên trên. Anh biết chứ. Phòng của em ở dưới lầu. Nhưng mà. Bây giờ trong nhà không có ai. Em lại say thành bộ dạng này. Cho nên anh không yên lòng về em. Vì vậy anh sẽ hào phóng một chút. Tạm thời sẽ chứa chấp em một đêm. Phải ngoan ngoãn. Có biết không? Đến đây nào. Một bậc thang nữa là đến rồi. Cố gắng một chút. Giọng nói của anh quả thật giống như một con sói rủ dỗ một con cừu non. Oa! Cuối cùng cũng đã tới. Huyền Vũ Thác Hàn liền tranh thủ mở cửa ra. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 184. Em không muốn đợi hay. Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy trang trí bên trong căn phòng. Đột nhiên hưng phấn đẩy Huyền Vũ Thác Hàn ra. Cười hì hì nói. Em biết chỗ này. Em rất quen thuộc với chỗ này. Cô vừa bước vào phòng liền chỉ trỏ trỏ vào bên trong. Trước kia em lau chỗ này. Cô biểu diễn động tác lau nhà cho anh xem. Ở chỗ này. Cô chạy vào giặt quần áo. Chạy đi rất nhanh. Thiếu chút nữa thì bị ngã. Hù cho Huyền Vũ Thác Hàn sợ hết hồn. Anh vội vã bắt cô trở lại. Nói cho cô biết. Anh biết rồi. Biết rồi. Vợ à. Em là giỏi nhất. Ngoan ngoãn ngồi xuống nào. Huyền Vũ Thác Hàn lau mồ hôi lạnh một cái rồi muốn đỡ cô đi về phía ghế salon. Hơn nữa em còn biết phòng này là của ai nữa kìa. Phòng này là của ai? Huyền Vũ Thác Hàn vừa nói phụ họa. Vừa thận trọng đỡ cô đi về phía ghế salon. Chỉ sợ cô nhóc này lại làm ra hành động kinh người gì gây ra nguy hiểm. Phòng của anh. Cô thần bí hề hề nói ra đáp án. Sau đó còn không ngừng vui mừng cười cười. Em muốn cười thì cứ cười. Nhưng mà cẩn thận một chút. Đừng ngã trái ngã phải. Đột nhiên. Cô cười xong rồi. Lại đứng thẳng người. Rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo của anh. Cô muốn làm gì? Đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn khẩn trương lên. Em biết rõ anh đưa em lên đây là để làm gì. Xá Cơ Hoa làm ra bộ dạng thần thần bí bí. Dơ, dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, nơ, đam, lây, e, quy, u, y, dơ, o, nơ. Ồ, thật sao? Được rồi. Vậy em nói đi. Anh muốn làm gì? Anh cũng muốn biết khi cô say rượu. Bây giờ đầu óc không tỉnh táo thì suy nghĩ cái gì? Anh muốn đem em lên đây để ăn có đúng hay không? Cho nên anh mới giả bộ mời em đi ra ngoài ăn cơm. Còn cố ý rót rượu mạnh cho em uống nữa đúng không? Anh đó nha. Một đầu ngón tay của cô chỉ. Nói anh thật là xấu. Anh thật sự sắp tâm không tốt nha. Người phụ nữ này. Anh thật sự muốn bóp chết cô. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Mặc dù anh muốn cô. Nhưng mà còn chưa đến trình độ tiểu nhân như vậy. Hơn nữa anh không hề rót rượu mạnh cho em uống. Rõ ràng cô chỉ uống có nửa ly rượu. Ai mà ngờ cô lại say thành bộ dạng như thế này. Còn nữa. Nửa ly rượu kia chính là do em tự giành uống. Anh không có chuốc cô uống say. Có chút cảm giác bị oan. Nói láo. Xá Cơ Hoa chỉ vào mặt anh mắng anh là tên lường gạt. Đừng cho là em không biết. Rõ ràng anh vì muốn có được thân thể của em. Nên mới rót rượu cho em uống. Tại sao anh dám làm lại không dám thừa nhận. cô chỉ trích anh. Cô thật sự uống say phải không? Đột nhiên người đàn ông nào đó nổi đầy gân xanh. Mặc dù anh có suy nghĩ muốn cái đó với cô, nhưng mà cũng không hèn hạ đến mức này chứ. Người phụ nữ chết bầm này. Được rồi, anh thừa nhận anh sắp tâm không tốt. Anh thừa nhận anh đã chuốc cho em say. Tóm lại cô nói cái gì thì là cái đó. Mà bây giờ em đừng có lộn xộn nữa được không? Em như vậy anh rất khó đỡ em lại giường được. Anh đỡ em đi lại giường để làm gì? Anh muốn làm gì với em chứ? Anh không muốn làm gì với em cả. Cô lại suy nghĩ lung tung. Cô đã say thành bộ dạng này. Anh còn có thể làm gì đối với cô được chứ? Gạt người. Không muốn làm gì với em. Tại sao lại dẫn em đi vào phòng của anh? Đưa cô vào phòng. Không phải muốn làm cái đó với cô sao? Anh đừng tưởng cô suy nghĩ đơn thuần. Cái gì cũng không biết. Cái chết tiệt gì vậy? Không lẽ phụ nữ hễ uống say đều vô lại như vậy sao? Hơn nữa, nếu như anh nghĩ như vậy thì sao chứ? Không phải cũng rất bình thường và hợp pháp sao? Nếu như không phải vì suy nghĩ hiện tại cô đang mang thai, thì cho tới bây giờ anh vẫn chưa khai trai hay sao? Nhưng mà nhìn người phụ nữ đang say khướt ở trước mắt này, Huyền Vũ Thác Hàn thở dài. Vẫn nên chấp nhận thôi. Anh đưa em tới phòng của anh là bởi vì hôm nay trong biệt thự không có người ở. Còn nữa, em yên tâm. Em ngủ trên giường, anh ngủ trên sofa. Như vậy đã được chưa lão tổ tông? Anh tuyệt đối sẽ không làm loạn đối với em. Anh giơ tay lên thề. Tuyệt đối sẽ không. Đúng. Tuyệt đối sẽ không. Tại sao? Không phải anh rất thích em sao? Vậy thì tại sao lại không nhân cơ hội này làm loạn với em? Anh thật sự rất kỳ lạ. Khó lắm mới có một cơ hội tốt như vậy. Tại sao không nắm lấy chứ? Mẹ ơi! Sao lúc cô uống say còn khó chỉ hơn cả khi không uống say vậy? Cô cho là anh không muốn hay sao? Anh chỉ sợ tới lúc đó cô tỉnh lại, sẽ tự mình cầm dao chém anh. Bởi vì anh không muốn sau này em sẽ hận anh. Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng đỡ Xá Cơ Hoa lên giường. Tay của anh cũng mỏi nhừ rồi. Mà anh vừa đỡ Xá Cơ Hoa nằm lên giường xong, đột nhiên Xá Cơ Hoa lại nhíu mày lại, nói một câu. Thôi rồi. Cô nói rất lớn tiếng. Lại thảm thiết như vậy, khiến cho trong lòng người đàn ông nào đó cũng run sợ theo. Sao thế? Anh cho là cô bị làm sao? Nên cuống cuồng ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn cô. Người phụ nữ nào đó nhăn mặt lại nói. Em muốn ấy. Cái gì? Muốn ấy? Huyền Vũ Thác Hàn nghe thấy, sắc mặt biến đổi. Em chờ một chút. Chờ một chút. Bản thân anh vốn có bệnh thích sạch sẽ, nên kích động một cách khác thường. Không kịp nữa rồi. Cô sắp ấy ra rồi. Quẹ. Mơ thanh đáng sợ xuất hiện. Trời ạ. Cô ấy sắp nôn. Dù muốn hay không, Huyền Vũ Thác Hàn phải dùng quần áo của mình hứng lấy. Mà trên người của anh chỉ có một cái. Anh sắp xỉu. Bởi vì cô thật sự nôn ra. Huyền Vũ Thác Hàn nghiêng mặt sang một bên, nhắm mắt lại, tạm thời nín thở. Quần áo của anh rất thối. Nôn xong rồi. Xá Cơ Hoa cũng ngửi thấy mùi chua này. Đó không phải là do cô ấy hay sao? Cô lại dám ghét bỏ anh. Cô không muốn sống nữa đúng không? Huyền Vũ Thác Hàn hung hăng chừng mắt nhìn cô. Còn muốn ấy nữa không? U, V, K, W, W, M. bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Không muốn ói nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ. Xá Cơ Hoa miễn cưỡng ngã xuống giường. Ồ, thật sự rất thoải mái đó. Chắc chắn chứ. Cô thật sự không muốn ói nữa. Ừ, chắc chắn. Cô dùng sức gật đầu một cái. Vậy anh sẽ đi thay quần áo sạch. Em đừng có làm loạn đó. Vậy nếu em muốn ói thì phải làm sao? Huyền Vũ Thác Hàn xoay người. Đi vào phòng tắm lấy một cái thùng tới. Nếu muốn ói thì ói vào đây. Tóm lại không thể làm dơ giường. Ồ! Cô nặng nề gật đầu hai cái. Anh nhanh đi thay quần áo đi. Anh thối muốn chết. Cô còn bịt mũi lại không dám ngửi. Làm ơn. Cô cũng không nghĩ thử xem đây là tác phẩm của ai. Người đàn ông nào đó nổi đầy vạch đen xoay người đi vào phòng tắm. Cởi quần áo. Vị chua đã ngấm vào người của anh. Anh muốn đi tắm. Tắm được một nửa. Huyền Vũ Thác Hàn phát hiện cửa phòng tắm bị mở ra. Là ai? Anh nhìn về phía cửa phòng tắm. Lại nhìn thấy khuôn mặt của Xá Cơ Hoa. Em đi vào làm gì? Anh đang tắm mà. Xá Cơ Hoa đi vào. Nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Huyền Vũ Thác Hàn. Giống như là sẽ bị cô cường bảo vậy. Ồ! Làm ơn! Cô mới không có hứng thú với anh đâu. Xá Cơ Hoa cảm thấy buồn cười. Cái này rất thối. Em muốn đổ đi. Mới vừa rồi cô lại nôn. Cho nên muốn đi đổ vào bồn cầu. Anh làm gì ở đây? Tắm. Em nhìn thấy bộ ngực của anh rồi. Ngực của anh rất đẹp. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn lồng ngực rắn chắc của anh. Một lúc lâu vẫn dính chặt vào đó. Không biết làm sao để rời tầm mắt đi. Cảm ơn. Nếu như anh ghi âm lại những lời nói lúc say rượu của cô lại. Đảm bảo ngày mai cô sẽ xấu hổ tới mức đào hố chôn mình luôn. Em cũng muốn tắm nữa. Xá Cơ Hoa ngửi thấy mùi trên người của mình. Cảm thấy vô cùng thối. Cho nên cô cũng cởi quần áo ra. Mắt của Huyền Vũ Thác Hàn thiếu chút nữa thì lọt ra ngoài. Đợi chút. Đợi một chút. Anh vội vàng kêu cô dừng lại. Em đợi anh thêm một chút. Chờ anh tắm xong. Thì tới lượt em. Cô không thể cởi quần áo tắm chung với anh được. Cô như vậy. Cho dù anh thề không làm loạn với cô. Nhưng mà anh cũng là đàn ông. Cũng sẽ có thú tính. Anh sợ mình có lúc không khống chế được. Sẽ tạo thành một lần sảy chân để hận nghìn đời. Anh cũng không muốn để cho sau này cô hận anh cả đời. Cho nên anh phải đợi. Phải đợi. Anh tắm rất nhanh xong thôi. Em không muốn đợi. Cô muốn tắm ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Xá Cơ Hoa ba chân bốn cẳng cởi sạch quần áo của mình. Huyền Vũ Thác Hàn muốn ngăn cản cũng không được. Bởi vì bản thân mình đang trần truồng. Nếu như anh đứng lên đi ra ngoài. Không biết cô sẽ chỉ vào mặt anh gán cho tội danh gì nữa. Cho nên anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cởi hết quần áo. Xông vào phòng tắm. Anh thở dài nói. Ngày mai nhất định em sẽ hối hận. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 185. Đây đều là tại anh. Lúc này căn bản Xá Cơ Hoa cũng không hiểu sao anh lại nói như vậy. Cô chỉ muốn tắm thôi. Đúng vậy. Cô thật sự chỉ muốn tắm mà thôi. Nhưng cô hoàn toàn không suy tính tới sự hiện hữu của anh. Không biết rằng cô lột sạch quần áo trước mặt của anh. Đối với anh là một sự khảo nghiệm khó khăn như thế nào. Anh cũng là đàn ông mà. Anh không phải là thánh nhân. Anh cũng sẽ có dục vọng mà phải không? Dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, nơ, giản nên quy, u, y, nơ, dơ, o, nơ. Vậy mà cô lại muốn tắm ở ngay trước mặt của anh.

nhưng lại không khiến cô cảm thấy đau. Bàn tay to của anh xấu xa di chuyển dần lên phía trên, bắt đầu từ bắp đùi bóng loáng của cô, vén vạt áo mềm mỏng lên, mơn trớn cặp mông thanh tú. Sau đó là thắt lưng nhạy cảm của cô, khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó bắt đầu né tránh. Á, anh làm gì thế? La, đừng như vậy. Nhột, đổi lấy tiếng cười thật thấp của anh. Cô sợ nhột. Thật không? Đây không phải là đang nói nhảm sao? Cái tên háo sắc này. Cô không tự chủ được giãy giụa, làm cho khoảng tiếp xúc giữa hai người càng gần càng nóng chấm phẩy. La Vũ Hiên ôm cô, giữ eo nhỏ của cô, kéo sát lại gần mình. Sau đó, Hoàng Bộ Tuyết không hề khó khăn phát hiện ra dục vọng của anh. Gương mặt mềm mại đã đỏ bừng, nhưng cũng có chút thẹn quá thành giận. Tên dê xồm này, nếu như cô không muốn, thì bây giờ có thể nói. Anh hôn vành tai nhạy cảm của cô, thậm chí cắn nhẹ dái tái khả ái của cô, khiến cô khẩn trương liên tiếp thở khẽ. Mặc dù nói như vậy, nhưng hình như anh cũng không cho cô cơ hội mở miệng. Tuy đầu của cô giống như đã bị thiêu thành bột nhão, nhưng cô vẫn rất rõ ràng. Người đàn ông vô sỉ này không đợi cô mở miệng, đã ngăn miệng cô lại. Ơ, có thể không? Anh tỉ mỉ hôn cái cổ trắng ngần của cô, không buông lòng hỏi. Nếu như cô không muốn, có thể tôi sẽ không vui cho lắm, nhưng tôi sẽ tôn trọng cô. Sau khi vừa dứt lời, anh liền ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn mềm mại ngọt ngào của cô. Đây là một nụ hôn thật dài và nóng bỏng, rất sâu, rất bá đạo. Tay của anh cũng không nhàn rỗi, tiếp tục thăm dò. Hoàng Bộ Tuyết bị hôn đến mê man, căn bản không dành chú ý đến quần áo và cái móc áo ngực của cô, đã bị ngón tay linh hoạt của anh len lén mở ra. Cho đến khi bị ăn sạch sẽ, Xuyệt Đại Ca bị đè rồi tác giả Bối Nhi quá kỳ người làm Ezip Phong chương 188. Làm bạn gái của tôi. La Vũ Hiên bị cái bụng réo vang gọi dậy. Bình minh vừa ló dạng, mặt trời vẫn chưa lên cao. Bình thường anh vẫn thức dậy vào giờ này, nhưng chưa từng cảm thấy đói như thế này. Lửa đói thiêu đốt toàn thân. Chỉ có thể nói, tối hôm qua thật sự UVKQQM hơi quá mức nên mới tiêu hao rất nhiều thể lực. Hơn nữa, còn có một loại khác cảm giác đói khát cứ mãi thôi thúc quấy nhiễu tận sâu bên trong, khiến anh không cách nào tiếp tục yên giấc. Bởi vì trên giường lúc này còn có một người khác, thân thể mềm mại như tơ lụa đang áp sát bên cạnh. Một cánh tay của anh thì đang vắt ngang vòng eo mảnh khảnh, bá đạo khóa mỹ nhân vào trong ngực thật chặt. Hai người đều không mảnh vải che thân, da thịt cận kề, khiến cho anh dù đang ngủ cũng không khắc chế nổi. Anh cúi xuống hôn lên hai má đang ửng hồng phơn phớt, chóp mũi khả ái, đánh thức người nào đó dậy. Có điều, người từ trước đến nay vẫn luôn có tiếng ngủ nướng như Hoàng Bộ Tuyết, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục. Môi khẽ thốt ra mấy tiếng làm nũng nồng đậm giọng mũi, chẳng khác nào chú mèo nhỏ đang kháng nghị. Không thích. Anh khẽ cười, tiếp tục hôn xuống một bên gáy trắng như tuyết, thậm chí còn nhẹ nhàng gặm cắn. Đừng náo nữa. Mềm nhũn kháng nghị, không hề có tác dụng. Người nào đó sáng sớm đã bị quấy rối. Gương mặt xinh đẹp khiến người ta phải nín thở. Khóe mắt khóe môi còn đọng ý cười. Trải qua một đêm kích tình hoàn toàn đã biến thành một người phụ nữ phong tình vạn chủng. Hoàng Bộ Tuyết bị trêu chọc, mơ mơ màng màng, ôm thật chặt tấm lưng tráng kiện, cảm thụ hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim mất khống chế của ai đó. Bản thân cô hoàn toàn bại trận. Tan rã hoàn toàn trước nhiệt tình của anh. Mềm nhũn, choáng váng. Bị người nào đó nặng nề áp vào nệm. Nhưng tuyệt không cảm thấy khó chịu. Cô có thể dính lấy anh như thế. Hoặc là bị anh bám dính lấy. Cả đời cũng không muốn cử động nữa. Không cần sẽ rời khỏi chiếc giường lớn này. Tuyết Nhi. Anh thở hổn hển. Ghé vào vành tai cô khẽ gọi. Em có khỏe không? U, V, K, W, W, M. Cô hoàn toàn không muốn động. Cũng không muốn mở miệng. Ngay cả hé mắt cũng không còn hơi sức. Trả lời anh. Là Vũ Hiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Sung sướng thỏa mãn đánh thật sâu vào cốt tủy khiến cho toàn thân buông lỏng. Chỉ muốn cứ đè ép cô mãi như thế này. Nhưng bản thân vẫn thoáng lo lắng cho cô gái mềm mại bên dưới. Cả đêm qua, anh đều âm thầm thề rằng phải yêu thương. Bảo bọc cho cô. Từ từ hướng dẫn cô cùng hưởng thụ. Nhưng mà, anh lại luôn không khống chế được mình. U, V, K, W, W, M. Không sao. Một giọng nói nồng đậm buồn ngủ vang lên. Anh cố gắng ngẩng đầu. Khẽ hôn lên bờ mi ẩm ướt của cô. Vậy tại sao lại khóc? Có phải anh đã quá thô lỗ hay không? Thật xin lỗi. Cô lắc đầu một cái. Ngẩng mặt lên. Hé đôi mắt mông lung nhìn anh đáp. Anh ồn ào quá đấy. Cái gì? Thật ồn ào. Cái gì? Cô gái này. La Vũ Hiên kinh ngạc mất mấy giây. Nhất thời kích động muốn đánh lên cái mông nhỏ kia một cái. Tuy nhiên lại không ngừng bị bờ môi đỏ mọng hấp dẫn. La Vũ Hiên lại cúi xuống hôn cô thật sâu. Chằn trọc lưu luyến. Hôn rồi lại hôn. Chờ La Vũ Hiên lưu luyến thả người thì đôi môi non mềm đã sưng mọng lên. Còn Hoàng Bộ Tuyết đang ngái ngủ. Mơ màng muốn nhắm mắt cũng không ngủ được. Cô thoáng tức giận. Thở hổn hển. Trợn to mắt. Lại có chút đờ đẫn nhìn người nào đó. Hình như trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp. Ngốc rồi sao? La Vũ Hiên đỡ lấy cô. Lại không nhịn được muốn hôn tiếp. Kỳ quái. Vừa mới trải qua một cơn tận hứng triền miên. Nhưng ham muốn trong lòng chỉ tăng chứ không giảm. Không hề có dấu hiệu biến mất. Anh. Không phải. Nên đi làm rồi sao? Hoàng Bộ Tuyết đáng lẽ ra phải rất tức giận lẫn xấu hổ lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy. U, V, K, W, W, M. Cũng nên chuẩn bị đi làm rồi. Anh dán lên đôi môi mê người. Lẩm bẩm nói nhỏ. Nhưng. Anh lại không muốn đi. Nghe vậy. Hoàng Bộ Tuyết đột nhiên liền cười phá lên. La Vũ Hiên. Một trong những người đứng đầu của tập đoàn Huyền Vũ đây sao? Một La Vũ Hiên cực kỳ có ý thức trách nhiệm. Thận trọng từng bước đây sao? Một La Vũ Hiên lạnh nhạt. Quyền cao chức trọng đây sao? Người này lại có thể nói ra lời. Không muốn đi làm. Như thế. Anh cũng thích ngủ nướng hả? Cô cố ý hỏi. Không biết vì nguyên nhân gì. Đối mặt với hiện trạng này. Hoàng Bộ Tuyết dường như có chút khác thường. Thật ra thì cũng không thể nói là khác thường được mà phải là cam chịu mới đúng. So với những tên đàn ông khác. Hình như La Vũ Hiên rất đáng để cân nhắc. Không. Là do em. La Vũ Hiên cũng mỉm cười. Mặc kệ từ nguyên nhân gì. Cô đều mang lại cho anh những niềm vui bất ngờ. Tên vô lại này. Lời như thế cũng có thể nói thẳng ra miệng được. Rõ ràng là người nào đó muốn chĩa mũi nhọn sang cô đây mà. Biến. Đừng có quấy rầy tôi ngủ. Không sao. Nếu như em muốn tôi không quấy rầy, chỉ cần đáp ứng tôi một chuyện là được. Rất đơn giản. Cút. Nếu đã như thế, vậy thì tôi cứ ở ly trên giường. làm lại một lần chuyện tối ngày hôm qua. Dứt lời, liền muốn đồng thủ. La Vũ Hiên, người này quả nhiên đủ vô lại. Nói đi, có lời mau nói, có sắm mau thả. Làm bạn gái của tôi, đây là điều kiện sao? Thật sự đơn giản như vậy. Tôi không muốn. Cô cảm thấy có thể cân nhắc. Nhưng chân chính qua lại, thì lại là một chuyện khác. Nếu như em không muốn, thì tôi liền đem chuyện ngày hôm nay báo cho nhà U Dương, để xem gia đình nhà em sẽ có thái độ thế nào. Anh dám? Cô gái nào đó giận đến cắn răng nghiến lợi. Em cứ thử xem tôi có dám hay không. Nói xong, liền cầm điện thoại lên. Hoàng Bộ Tuyết thấy thế, liền tái mặt hỏi. Anh muốn làm gì? Em đoán xem. Anh ngang nhiên thách đố. Nhìn dáng vẻ kia, không khó đoán ra ý đồ của anh chấm phẩy. Tên này thật muốn cáo tố sự tình cho người nhà U Dương. Trời ạ! Cô không cần đoán cũng biết trước được sau khi cha nuôi biết chuyện sẽ có vẻ mặt gì. Anh không thể làm như vậy. Vậy thì phải xem biểu hiện của em thế nào. Anh cầm điện thoại di động lắc lắc. Hoàng Bộ Tuyết thật hy vọng điện thoại di động của anh vào lúc này không cẩn thận rơi xuống đất. Sau đó vỡ thành trăm mảnh. Đương nhiên người này không thể uy hiếp cô được nữa. Biểu hiện thế nào? Cô im lặng không nói. Vẫn nhìn anh chằm chằm. Ép buộc tôi làm bạn gái của anh. Có lời gì? Anh nên biết điều kiện của mình ưu tú cỡ nào. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng đích thực vóc người của anh vô cùng đẹp mắt. Gia thế bối cảnh cao, lại có tiền. Anh muốn dạng phụ nữ gì mà không có? Làm sao phải cố sống cố chết bám lấy tôi? Bởi vì tôi thích em. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, mặc kệ cô có chịu tha thứ cho anh hay không, cứ để cho cô dần dần quen với sự hiện hữu của anh. Không thể rời bỏ anh. Đến khi đó, kể cả có tức giận, cũng sẽ không tức lâu. Cũng nhất định sẽ tha thứ cho anh. Như thế nào? Đồng ý làm bạn gái của tôi đi. Tôi sẽ yêu thương em hết lòng. Thương tôi. Chật. Cô còn lâu mới tin. Anh chẳng khác nào với tên hoa tâm đại củ cải cả. Tình cảm này có thể kéo dài trong bao lâu chứ? Nhất định là chưa từng bị người nào cự tuyệt. Cho nên mới cảm thấy cô hấp dẫn. Bằng không bao nhiêu phụ nữ so với cô còn đẹp hơn. Làm gì phải uất ức bản thân. Quay sang yêu cô. Cho nên, có phải chỉ cần cô gật đầu đồng ý, lâu ngày rồi, anh sẽ cảm thấy mệt mỏi chán ngán hay không? Được. Tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Vậy bây giờ anh có thể lăn rồi. Mau mau đi làm việc của anh đi. La Vũ Hiên vừa vui mừng rồi lại thất bại mà ảo não thở dài. Dùng hết tất cả ý chí, mới lật người rời đi thân thể mềm mại vui vẻ kia. Sau khi xuống giường, anh lại xoay người khom lưng, ôm lấy người đang định co rúc thành con tôm nhỏ. Tiếp tục ngủ nướng. Tôi muốn đi ngủ. Đừng có quấy rầy. Cô oán giận nói. Đừng trêu tôi nữa. Anh mau đi làm đi. Tôi tất nơ hơ y e nơ sơ e đi làm. Có điều, trước khi đi làm, phải tắm rửa trước đã. Anh mặc kệ cô đang giãy giụa, lập tức bế bổng lên, đi về phía nhà tắm rộng rãi. Còn em, tắm rửa xong lại ngủ tiếp. Không cần. Tôi muốn đi ngủ. Đừng quấy rầy. Anh cúi đầu khẽ cắn lên vành tai nhạy cảm khéo léo. Thừa dịp cô náo loạn, liền chiếm hết tiện nghi. Ăn bao nhiêu đậu hũ? Theo tôi đi tắm. Đừng nói nhiều. Náo loạn nữa sẽ muộn mất. Còn có thể nói thêm cái gì? anh trực tiếp bế thẳng cô vào phòng tắm. Phản kháng còn có tác dụng sao? Đang ở trên địa bàn của người ta. Coi như có gào rách cổ họng cũng không thể làm được gì. Huống chi đây lại là một tên sắc dược. Dĩ nhiên. Là Vũ Hiên từ bao nhiêu năm trước tới nay lần đầu tiên. Vinh quang tới trễ. Là Vũ Hiên cho rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch. Bọn họ như thế nhất định đã thành một đôi rồi. Nhưng rất dễ nhận thấy. Ý tưởng của Hoàng Bộ Tuyết và anh. Có chênh lệch rất lớn. Sau một đêm xuân đáng giá ngàn vàng kia. Từ sáng đến tối. Trên miệng La Vũ Hiên vẫn treo ý cười nhàn nhạt. Cảm giác thỏa mãn đó thật sự không từ ngữ nào có thể hình dung. Biết mình giày vò người nào đó hơi quá mức. Thêm vào đó mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng bản thân anh thật sự quan tâm đến cô mới tách ra vài tiếng. Nhưng lại đã muốn trông thấy cô. Muốn ôm cô chấm phẩy cho nên. Vừa mới qua chưa. Liền gạt công vụ quan trọng sang một bên. Rút ra một giờ. Trở về nhà. Có lẽ cô nàng vẫn còn đang ngủ nướng. Cũng không thể trách cô được. Đêm qua. Sáng nay. Trên giường. Phòng tắm. Luôn bị anh cuồng dã chiếm đoạt. Gió mưa vần vũ. Nghĩ đến đây. Nụ cười trên môi La Vũ Hiên càng sâu hơn. Gương mặt anh Tuấn cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Nếu bây giờ soi mình trong gương. Anh cũng sẽ bị thần thái ôn nhu này dọa sợ. Bản thân người nào đó hoàn toàn không biết. Một khi đắm chìm trong tình yêu lại có thể làm người ta lưu luyến không muốn xa rời như vậy. Mở cửa. Bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng khách rộng thênh thang. Một đường thẳng tiến đến phòng ngủ chính sáng nay. Anh giữ cô ở giữa giường. Hôn rồi lại hôn. Dưới sự kháng nghị vì buồn ngủ của cô mới mỉm cười rời đi. Mà bây giờ cả căn phòng trống rỗng. Trên giường. Ra gối vốn bị kích tình quên mình của hai người làm cho ngổn ngang. Hiện tại đã được dọn dẹp gọn gàng. Kéo gấp thật chỉnh tề. Quần áo tán loạn trên đất. Trên sofa nhỏ cũng không thấy. Phòng của anh lại trở về dáng vẻ như trước kia. Nói một cách khác. Là không hề có hơi người. Tuyết Nhi. Là Vũ Hiên nghiêm mặt. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Anh cau mày. Tìm kiếm từ trong ra ngoài một lần nữa. Không có ai. Hoàn toàn không có ai. Hoàng Bộ Tuyết không ở nơi này. Ngay cả phòng tắm cũng được dọn dẹp qua. Đơn giản mà nói. Cô giống như chưa từng đặt chân tới đây. Nhưng cảm giác mất hồn tận sâu trong trí nhớ kia. Tuyệt đối không phải là giả chấm phẩy. La Vũ Hiên rất xác định. Đêm qua và sáng nay. Ở trong lòng anh. Dưới thân anh. Thậm chí còn bị anh đè bên bồn tắm bừa bãi yêu thương. Đến cuối cùng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Thậm chí nhiệt liệt đáp lại chính là Hoàng Bộ Tuyết. Vậy tại sao lại muốn chơi trò này? Một câu cũng không lưu lại đột nhiên biến mất. Không phải nữ chính trong tiểu thuyết chịu hết đất ức. Vô kế khả thi mới có thể ra chiêu xấu cũ dích này sao? Về nhà không thấy người. Cảm giác lo âu bỗng chốc xông lên đầu La Vũ Hiên. Sau đó. Bắt đầu tìm người. Hôm nay nghỉ phép. Không đến thư viện cô vẫn thường đi. Điện thoại di động lại tắt máy. Rất tốt. La Vũ Hiên cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu đau buốt. Mắt thấy thời gian họp buổi chiều đã tới gần. Lão đại chủ trì. Tuyệt đối không thể vắng mặt. La Vũ Hiên bắt buộc phải giao lại sứ mệnh tìm kiếm cô gái không ngoan ngoãn kia lại cho phụ tá Vạn Năng. Hồ Tiểu Thư. Tìm được cô ấy thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Anh đơn giản giao phó. Hồ phụ tá có chút nghi hoặc. Hỏi lại. Nhưng. Không phải anh chuẩn bị đi họp sao? La Vũ Hiên liếc cô một cách thay cho câu trả lời. Phụ tá Lanh Lợi lập tức phản ứng kịp chấm phẩy, cô rất muốn cười. Lại không dám bật cười. Không thể làm gì khác hơn là dùng sức cắn răng nhìn xuống. Trợ lý đại nhân anh minh thần võ. Thành tựu phi phàm. Thì ra là không phải là người cuồng công việc. Còn phải xem đối tượng là ai mà thôi. Từ nước Mỹ đến khi trở về trong nước. Hồ Sảo Lan chính là một trong những trợ thủ đắc lực nhất. Mà trong khoảng thời gian trở về nước tới nay. Xem như đã thấy được mặt khác của ông chủ mình. Chỉ cần ngoại trừ công vụ. Đều do Hồ Sảo Lan xử lý giúp một tay. Sau khi xin phép. Bình thường đều lấy được đáp án là. Hỏi ý Hoàng Tiểu Thư. Cô ấy thích là tốt rồi. Ở công ty quyết định sách lược. Tất cả phương án từ lớn đến nhỏ đều ôm đồm vào tay. Nhưng các vấn đề khác như đổi xe mới. Hay mua ghế sofa kiểu dáng chất liệu nào. Thậm chí khăn trong phòng tắm màu gì. Đều là hỏi Hoàng Tiểu Thư. Sau đó. Mới một ngày không gặp. Đã gấp thành ra như vậy. Nếu nói tình yêu cuồng nhiệt. Là phải như thế này. Hồ Sảo Lan cố nén cười. Gật đầu đáp ứng. Sẽ mau chóng báo cáo kết quả. Tuy nhiên cô có chút tò mò. Nếu để cho ba vị lão đại khác biết được tình trạng này của ông chủ. Không biết có ngạc nhiên đến mức rớt cằm hay không. Có điều. Hình như gần đây. Ngoài tổng giám đốc đại nhân vừa kết hôn ra. Thì hai vị lão đại. Hình như cũng đều thần long không thấy đuôi. Thật sự là rất kỳ quái. Nhưng có ở đây hay không đều là chuyện của quản lý cấp cao. Còn với những nhân viên cấp bậc thấp như cô mà nói làm việc thì ít mà bát quái mới là chân lý. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 189. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 153. Nhìn người đàn ông ngắm hoa hồng ngẩn người cười khúc khích trước mắt. Khóe miệng long húc hàng không khỏi co giật. Khẩu vị tốt thế nào nữa cũng bị anh phá hư hầu như không còn. Đây còn là lão đại sâu không lường được trước kia của bọn anh sao? Làm sao biểu hiện ngu ngốc này lại có thể xuất hiện ở trên mặt lão đại của bọn họ? Trời ạ! Đó không phải là bị ruột nhập vào người chứ? Long húc hàng càng nhìn. Lại càng không nhịn được cảm giác muốn buồn nôn. Theo anh đang biết. Bởi vì mẹ vợ châu bò kia. Bắt đầu từ kết hôn anh và Xá Cơ Hoa đã ở riêng đến bây giờ. Theo lý thuyết. Lúc này sắc mặt lão đại không phải nên đen gì. Chưa thỏa mãn dục vọng. Thế nào lại có thể là bộ mặt ngu gió xuân đồng dục này. Thật sự không nghĩ ra. Không nghĩ ra mà. Chẳng lẽ. Hai người bọn họ nhìn như chia phòng mà ngủ. Thật ra thì từ sau đêm đó. Người đàn ông nào đó đâu chịu cứ ở bỏ mặt cho miệng thịt béo quay đầu lại ăn chay. Cho nên trong khoảng thời gian này. Thừa dịp sau lưng mẹ vợ nào đó. Có video này. Người đàn ông nào đó còn không thực sự là đường làm quan rộng mở. Dĩ nhiên. Trong này rốt cuộc được bao nhiêu quyền đảm bảo. Lúc này cũng chỉ có vai nam chính cười đến một bộ dạng ngu ngốc mới biết. Có điều bảo anh muốn mỗi ngày quấn quýt Xá Cơ Hoa hẹn hò nói chuyện tình yêu lại không thỏa đáng. Cho nên, anh chỉ đến văn phòng vạn năng, đưa đón, nhờ vào cơ hội bữa ăn tối trong phòng ăn này, gặp gỡ người khiến anh bệnh tương tư, để an ủi nỗi khổ cô đơn lạnh lẽo. Tình huống như thế rốt cuộc còn phải kéo dài bao lâu? Cũng chỉ có mẹ vợ đại nhân nào đó biết. Nói cách khác toàn bộ quyền sinh sát Huyền Vũ Thác Hàn nắm giữ ở trên tay của bà. Mà anh lại đồng ý chờ tiếp. Ai bảo anh vừa ý với con gái của bà chứ? Coi như bị đánh rơi hàm răng. Cũng trực tiếp nuốt vào bụng rồi. Người đàn ông nào đó sống đến không có chí khí như vậy.

chúng ta đến thẩm mỹ viện làm tóc. Bà muốn trang điểm mình đẹp đẽ, khiến người đàn ông kia hối hận lúc trước không lựa chọn bà. Mẹ Đinh là tính toán mưu đồ như vậy. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Egypt phong chương 190. Anh hãy dẫn tôi rời khỏi đây. Mà ở tại nhà họ Viên. Ba của Viên Cồn Cồn Viên Chính Vũ lắc bả vai nhìn con trai mình. Trên mặt hoàn toàn không có chút biểu hiện vui sướng nào. Ở trong nhà này, Viên Chính Vũ biết mình không có một chút địa vị. Thậm chí lời nói của ông cũng không có trọng lượng. Nhưng ông chỉ có Cồn Cồn và Khiêu Khiêu là con gái. Thân làm cha của chúng nó thì sao có thể vì chuyện làm ăn mà đem con gái đẩy vào tay người khác được chứ? Gia Hào, không có cách nào khác sao? Nhất định phải hy sinh Cồn Cồn và Khiêu Khiêu sao? Ba, ngoại trừ cách này, chúng ta không còn đường lui nữa. Huống chi, được Trương Đồng để mắt đến chính là sự may mắn hiếm có. Sao lại gọi là hy sinh được? Nhưng Trương Đồng đó đường đường là chủ tịch. Sao lại để mắt đến hai đứa nó chứ? Dù gì cũng chỉ là con rơi thôi. Liệu chúng có thật sự may mắn được ông ta coi trọng hay không? Nghe chồng mình nói chuyện về đứa con gái của tiện nhân kia, Trương Vân Hà không nhịn được mà nói xen vào. Nhưng Trương Đồng cũng đã gần 60 tuổi rồi. Tuổi của Trương Đồng so với mình còn lớn hơn. Còn Cồn Cồn cũng chỉ là một con bé mới 18. Nếu trao thân mình cho một lão già như vậy thì con bé chính là phải chịu nhiều ủy khuất rồi. 60 tuổi thì sao? Lão già như vậy vừa giàu vừa có đủ khả năng cứu đại gia đình chúng ta mà. Hôm nay coi như Trương Đồng đã gần 100 tuổi. Chỉ cần ông ta có giá trị lợi dụng thì dù là một ngày chúng nó cũng phải hy sinh. Mẹ! Không phải hy sinh mà là trèo cao. Viên Gia Hào sửa lại lời mẹ mình nói sai. Trương Vân Hà lập tức đổi giọng nói. Đúng! Là trèo cao. Vì lẽ đó, dù ông có đồng ý hay không thì ông cũng cứ cầm lấy thuốc này. Đây là thuốc gì? Viên Chính Vũ nhìn gói thuốc nhỏ màu trắng bị vợ nhét mạnh vào tay. Ông run rẩy nghi ngờ. Ông nói thử xem. Đây còn có thể là thuốc gì? Ông cũng không đến nỗi ngốc như thế chứ. Hay muốn tôi trực tiếp nói rõ ràng? Giọng Trương Vân Hà hừ lạnh nói. Vừa nghĩ tới con tiện nhân kia sinh ra con gái, bà cảm thấy đau đớn như không muốn sống nữa. Giờ lại nghe có lão già đem nó đi thì cảm thấy vui hẳn lên. Tôi không thể làm như thế. Chuyện quá đáng như thế, Viên Chính Vũ không thể ra tay được. Vậy ý ông là muốn cả gia đình nhà họ Viên phá sản sao? Trương Vân Hà trừng mắt vỗ bàn. Ngàn vạn lần bà còn không nghĩ tới chồng bà lại muốn nối lại tình cũ với con hồ ly tinh kia. Mẹ! Mẹ đừng kích động. Nhà chúng ta sắp phá sản rồi. Con nói mẹ không kích động sao được. Mẹ! Mẹ vào trong trước đi. Để con khuyên ba. Viên Gia Hào dụ dỗ mẹ mình. Lại quay đầu muốn lấy lý lẽ nói chuyện với ba mình. Ba! Con có thể hiểu sự đau khổ trong lòng ba, nhưng nếu hy sinh Cồn Cồn Khiêu Khiêu mà có thể làm cho nhà chúng ta sống lại thì chúng ta vẫn phải làm. Huống chi xuân dược này chỉ là loại nhẹ. Cồn Cồn Khiêu Khiêu chỉ có cảm giác lâng lâng mà thôi. Sau khi tỉnh lại, mọi việc đã đâu vào đấy cả rồi. Trương Đồng cũng đã có được cô ấy mà nhà chúng ta lại được cứu khỏi bờ vực của phá sản. Còn Khiêu Khiêu thì sao? Nếu có thể mang lại niềm vui cho Trương Đồng hoặc là có thể lên giường với Trương Đồng khi ông ta muốn thì con cũng sẽ cho mẹ con cô ấy một số tiền. Ba à! Cô ấy chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu bỏ qua lần này thì nhà họ Viên chúng ta có lẽ vĩnh viễn không vươn mình lên được nữa. Ba nghĩ lại xem. Ba cũng mấy chục tuổi rồi. ba muốn phải bôn ba bên ngoài tìm việc làm ở cái tuổi này hay sao? Ba có nhớ lúc trước một tháng lương ba lính chỉ có mấy ngàn thôi. Vậy ba muốn trở về như lúc đó sao? Viên Gia Hào vẽ ra một vài bức tranh khủng bố và tương lai ảm đạm phía trước. Anh biết ba mình cả đời ngồi văn phòng, cả đời làm chủ tịch, cả đời hô hào người này kẻ nọ. Nhất định ông sẽ không chịu hạ mình chịu làm những công việc thấp hèn và khổ sở. Vì vậy ông sẽ chấp nhận hạ dược. Đúng như dự đoán. Vừa nghe con trai mình nói như vậy, sắc mặt Viên Chính Vũ hoàn toàn trắng bịch. Ông đang nghĩ tới mình đang ở cái tuổi gần đất xa trời này. Nếu như không làm chủ tịch thì ông có thể làm được việc gì đây? Nếu trở lại như khi xưa, bạn cũ nhìn thấy, họ sẽ suy nghĩ như thế nào về ông đây? Viên Gia Hào lại nhét xuân dược vào tay ông. Ba, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Con cũng không muốn ép buộc ba. Vì vậy ba tự mình quyết định thôi. Ba có muốn hy sinh các em ấy hay không chính là do ba quyết định. Chỉ cần đó là quyết định của ba thì con cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Viên Gia Hào nói rất êm tai. Miệng nói tôn trọng quyết định của ba mình nhưng trong lòng lại biết rõ đáp án của ba mình. Anh chỉ cần nói đến thảm cảnh tương lai thì chắc chắn 100% ba anh sẽ đến chỗ các em mình hạ dược và sau đó đưa chúng nó vào phòng Trương Đồng. Đến lúc đó, anh chỉ cần chờ tin tức tốt từ phía Trương Đồng mà thôi. Hai chân Viên Gia Hào run rẩy. Sức lực trong phút chốc bỗng cảm thấy yếu ớt hơn rất nhiều. Sau khi uống ly nước kia, Khiêu Khiêu liền phát hiện thân thể mình dường như không khỏe. Chết tiệt! Ba cô đã làm chuyện tốt đẹp gì với cô đây? Cô sớm đã có cảnh giác. Vì lẽ đó trước cô đã hẹn cùng Cồn Cồn trước đó rồi. Bây giờ cô phải cẩn thận tìm đối sách và kiếm cớ rời khỏi đây. Tiêu Khiêu Khiêu nhìn ly nước đã bị cô uống cạn. Đến chết cô vẫn không tin ba mình sẽ ra tay bỏ thuốc hại mình. Ba đang muốn làm gì đây? Tại sao muốn bỏ thuốc với cô? Tiêu Khiêu Khiêu không dám nghĩ ba lại sắp tâm hại mình. Hiện giờ cô chỉ có thể bình tĩnh. Ngàn vạn lần không thể để ba nhận ra thuốc đang phát tác. Nếu ông ấy biết, chỉ sợ cô muốn đi cũng đi không được. Có điều, cũng còn may Cồn Cồn đã rời đi trước đó rồi. Mẹ! Mẹ nói chuyện với ba đi. Con đi toilet. Tiêu Khiêu Khiêu miễn cưỡng đứng lên. Hơn nữa vì không muốn ba nghi ngờ nên cô không đem theo túi sách. Cô muốn một mình chạy ra từ phía cửa sau. Nhưng thật khó chịu. Tâm trí cô càng lúc càng không rõ ràng. Khiêu Khiêu nhìn thấy không rõ con đường phía trước. Chỉ có thể hít mắt. Cố gắng duy trì thân thể cân bằng. Trong lòng tự nói với mình. Tuyệt đối không để mình bị té ngã. Cô phải vào được phòng toilet. Chờ thời cơ kêu cứu. Xin lỗi. Cô đụng vào người khác. Đúng rồi. Cô có thể mở miệng hỏi đường. Có thể tìm người dẫn đường. Tiêu Khiêu Khiêu hít mắt. Vội vàng kéo tay người bị cô đụng phải. Hỏi. Xin hỏi toilet ở đâu? Vị tiểu thư kia chỉ vào đằng trước nói. Ở phía trước kia kìa. Vị tiểu thư này nghĩ chắc cô uống cũng nhiều rồi. Nếu không toilet ở phía trước thì làm sao cô ấy không nhìn thấy. Tiêu Khiêu Khiêu đi theo hướng vị tiểu thư kia chỉ. Nơi đó xác thực có bảng chỉ dẫn. Cô men theo bờ tường đi tới. Ngẩng đầu nhìn phía trước. Tầm mắt cũng đã mơ hồ. Không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Lúc này cô chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi. Cô đang làm gì? Cô mới tới cửa. Cánh tay liền bị người ta tóm lấy. Tôi muốn đi toilet. Ở đó là toilet dành cho nam. Minh Hảo Thiên tình cờ nhìn thấy cô. Lần trước ở bệnh viện khi tỉnh lại, cô cứ thế quấn quýt lấy anh đòi tiền thuốc thang. Về điểm ấy, anh rất có ấn tượng với cô. Chỉ là không ngờ lại gặp cô ở đây. Lúc đầu anh còn cho mình bị hoa mắt. Có điều, anh chợt phát hiện dường như sắc mặt cô không được tốt. Thần trí mơ hồ. Đi đứng siêu vẹo. Anh nhận ra có gì đó không đúng nên anh sai thủ hạ quay lại còn mình bước theo cô đến đây. Lúc anh đuổi theo tới chỗ cô thì nhìn thấy cô muốn xông vào bên trong toilet nam. Không lẽ cô ấy lại hồ đồ đến mức không thể phân biệt được toilet nam hay nữ sao? Cô trúng thuốc đúng không? Tôi không có. Tiêu Khiêu Khiêu khổ sở lắc đầu. Muốn để mình tỉnh táo một chút. Giọng nói của anh ta thật quen thuộc. Anh là ai? Chúng ta có quen biết sao? Tiêu Khiêu Khiêu mắt nhắm mắt mở. Muốn nhìn rõ ràng người đang nắm tay mình là ai? Anh ta có đáng tin cậy không? Anh có thể cứu cô không? Minh Hảo Thiên. Minh Hảo Thiên. Tôi không quen anh. Cô thất vọng nói. Lần trước ở bệnh viện. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Anh thử khiến cô nhớ lại. Cuối cùng Tiêu Khiêu Khiêu cũng gật đầu. Tôi nhớ rồi. Anh thật lưu manh. Nợ tiền thuốc không trả lại còn sai thủ hạ mắng tôi một trận. Cũng không giải thích gì cứ thế dọa tôi sợ gần chết. Quan trọng là anh ta rất lạnh lùng. Lại không thích cô thì chắc anh ta sẽ không muốn cứu cô. Nhưng bây giờ cô đã trúng thuốc. Không thể chịu đựng được nữa. Nếu bây giờ không rời khỏi đây. Không biết ba cô sẽ làm chuyện gì với cô nữa. Nghĩ tới đó. Tiêu Khiêu Khiêu cảm thấy thật khổ sở. Cô thật sự không hiểu nổi cô chẳng cầu mong điều gì. Chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản mà tại sao ông trời không buông tha cô? Tại sao lại cho các cô một người ba xấu xa như thế chứ? Bây giờ còn khiến các cô lâm vào tình trạng bế tắc như thế này nữa. Anh cứu tôi có được không? Tiêu Khiêu Khiêu cực kỳ khổ sở nói. Cô biết rõ người đàn ông lạnh lùng đang đứng trước mặt mình đây sẽ không có cảm tình gì với mình. Vì thế, không lý gì anh ta lại cứu cô nhưng cô vẫn mặt dày hy vọng anh ta đổi ý. Ôm chân anh ta và cầu xin được giúp đỡ. Anh hãy dẫn tôi rời khỏi nơi này được không? Ba tôi là người xấu. Ông ấy bán tôi. Mà nếu tôi có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ... Tiêu Khiêu Khiêu bắt đầu nói năng lộn xộn. Trong lòng rõ ràng rất sợ hãi. 18 tuổi. Vốn là cái tuổi được ba mẹ thương yêu cưng chiều. Thế nhưng cô lại bị người ba xấu xa bán đứng mình. Dùng làm giao dịch đổi chắc cho sự nghiệp của ông ta. Tuy lời nói cô lộn xộn nhưng nhìn dáng vẻ và những lời nói chắp vá của cô, Minh Hảo Thiên có thể tập hợp và suy đoán ra câu chuyện đã xảy ra thế nào. Anh tóm lấy tay Tiêu Khiêu Khiêu nói. Lên xe. Tôi dẫn cô đi. Anh biết. Anh điên rồi. Anh không quan tâm đến việc giao dịch và đổi trác. Cũng như không muốn quản chuyện của cô. Đây không phải là tác phong làm việc của anh. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì. Anh lại không có cách nào không để ý đến cô. Cũng có thể cô khá sống với người kia. Đừng đi cửa trước. Ba tôi sẽ nhìn thấy. Tuy thần trí của Tiêu Khiêu Khiêu đã dần bị thuốc che lấp nhưng cô vẫn có chút ý thức. Biết mình nếu đi cửa trước sẽ bị ba cô bắt lại. Được. Chúng ta sẽ đi cửa sau. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng làm vậy thế mà hôm nay anh đành phải phá lệ. Minh Hảo Thiên ôm Tiêu Khiêu Khiêu bước nhanh về phía cửa sau. Bởi vì anh đã nghe có người gọi tên cô. Khiêu Khiêu. Khiêu Khiêu. Có lẽ đó là giọng của ba cô. Nhưng anh thật sự không hiểu. Trên đời tại sao có thể có loại ba như vậy? Ông ta nhẫn tâm đẩy con gái mình lên giường kẻ khác. Rốt cuộc trong đầu ông ta đang suy nghĩ cái gì? Khoan đã. Đẩy lên giường. Minh Hảo Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì? Hỏi. Ba cô đã cho cô uống gì? Tôi không biết. tôi chỉ biết là đầu đau quá, choáng váng đầu. Vậy còn tốt. Còn có, thân thể tôi nóng quá. Thân thể nóng quá sao? Vậy thì không ổn rồi. Nhà cô ở đâu? Minh Hảo Thiên ôm lấy Tiêu Khiêu Khiêu, chạy vào trong xe. Vì muốn giải quyết củ khoai lang bỏng tay này, anh nhất định phải đưa cô đến một nơi an toàn, khiến cô tin tưởng mình. Sau đó từng bước giải quyết những khó khăn đang cản trở anh lúc này. Nhưng chết tiệt, cô bắt đầu rên rỉ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cô như con sâu nhỏ, ngọ nguậy gặm cắn, tự làm khổ chính mình. Minh Hảo Thiên biết mình cũng không còn bao nhiêu thời gian. Anh mạnh mẽ đạp chân ra. Xe lập tức phóng đi như hỏa tiễn. Mẹ kiếp, thực sự nhà rột còn gặp mưa. Trong tình cảnh này, phía trước còn có cảnh sát. Nếu cảnh sát nghe được tiếng rên gì thì cũng khó bảo toàn mạng sống cho anh và cô. Cảnh sát sẽ cho rằng là chính anh ra tay hạ dược, làm chuyện bại hoại nhân cách. Ngay lúc đó bất đắc dĩ, Minh Hảo Thiên nhìn thấy con hẻm nhỏ và anh liền quẹo vào đó. Cho tới nửa giờ sau, thuốc trong người Tiêu Khiêu Khiêu đã phát tác. Thân thể có chiều hướng thấy rõ. Cô đừng cởi quần áo. Cô mở một cái nút áo. Anh liền chụp tay cô ngăn lại. Chết tiệt. A. Tiêu Khiêu Khiêu thở hổn hển, nói. Tôi nóng quá. Lại lần nữa cô bắt đầu mở cút áo. Còn Minh Hảo Thiên đang đau khổ nhíu mày, suy nghĩ có nên trực tiếp gọi thủ hạ lại đây giúp cô giải quyết chuyện này không.